Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3229, chương 3234, thực lực tăng mạnh. Đã như vậy thì tăng lên ta thân thể lực lượng. Hạ Minh bản thân muốn dung luyện hỗn độn chi lực, thế nhưng là linh khí này bản thân liền là hỗn độn chi lực một loại. Muốn chuyển hóa làm tinh khiết hỗn độn chi lực. Thật sự là có chút thiếu điểm, có chút được trả bằng mất. Đã như vậy, không bằng tăng lên thân thể lực lượng, để cho mình bất tử pháp thân trở nên càng thêm cường đại một số. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn mới cảm giác bất tử pháp thân đáng sợ. Hắn mới tu luyện đến giai đoạn thứ hai, cái này tu luyện tới giai đoạn thứ ba, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Ngưng luyện. Hạ Minh hét lớn một tiếng, những linh khí này ào ào là tiến vào hắn thân thể bên trong. Bắt đầu chậm chạp cải thiện lấy hắn thân thể. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một tháng thời gian, chớp mắt liền qua, mà Hạ Minh cũng đã xuất quan. Bởi vì hôm nay, cũng là tiến về Bát Tiên Thành, cùng tám đại siêu cấp tông môn người gặp mặt thời gian. Cũng không biết lần này gặp được cái dạng gì cao thủ. Đối với cái này Hạ Minh cũng là hơi có chút chờ mong. Giờ này khắc này, Hạ Minh một đoàn người tại cái này ngoại giới. Giờ phút này ngoại giới có mấy đạo thân ảnh. Tại cái này phía trước nhất, rõ ràng là Trần Chân. Bởi vì lần này dẫn đội người, rõ ràng là Trần Chân. Những đệ tử này đối tại Thiên Đạo Học Viện tới nói. Cũng là tương đối quan trọng, vì vậy, Thiên Đạo Học Viện cũng không thể không phái ra một số cao thủ bảo hộ. Dù sao đây chính là Thiên Đạo Học Viện căn cơ. Soát, Trần Chân hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt bình tĩnh xem ở chàng người. Cái này mọi người ở đây, sắc mặt đều là mang theo một chút động dung. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy có 20 cái thiếu niên. Những thiếu niên này đều là Thiên Đạo Học Viện thiên tài đứng đầu. Hưu, sau một khắc, Hạ Minh thân hình xuất hiện trong mảnh hư không này. Hạ Minh gặp chi, hơi chút trầm ngâm, chính là rơi tại đây trong đội ngũ. Lăn đi, đây là ngươi có thể đến địa phương. Đúng vào lúc này, một đạo hét to thanh âm. Theo cái này trong đám người vang vọng, không ít người ào ào là liếc nhìn, nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nhướng mày, không khỏi hướng về cái này quát lớn thanh âm nhìn sang. Đây là một tên thiếu niên, có ly hồn cảnh bát trọng thực lực xem như coi như không tệ. Giờ khắc này, cái này người chính là mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn lấy Hạ Minh. Người này nhìn thấy Hạ Minh không có trả lời, thì là lạnh lùng nói, làm sao, ta lời nói ngươi không nghe thấy. Một cái chỉ là ly hồn cảnh tam trọng phế vật, để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi thì không biết mình nên làm những gì sao? Tại chỗ người nghe vậy, thì là đều là cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ ngược lại là rất tình nguyện nhìn đến trước mắt cái này chờ tình huống. Xác thực, bọn họ đã ở chỗ này chờ trong một giây lát. Nhưng là Trần Chân lại nói đang đợi một người. Cái này để bọn hắn có chút không thoải mái. Bất quá nếu là một cái thực lực mạnh mẽ người, bọn họ ngược lại cũng sẽ không nói thứ gì. Bởi vì người ta có tư cách kia. Thế nhưng là, cái này chờ nửa ngày, lại là vì các loại một cái ly hồn cảnh tam trọng phế vật. Cái này để bọn hắn tự nhiên dâng lên loại kia bất mãn. Hạ Minh nhấp nhô nhìn người trước mắt này liếc một chút. Đối với người này, hắn cũng không nhận ra. Bất quá, đối ở trước mắt cái này người, Hạ Minh ngược lại là không để bụng. Há, ngươi muốn như nào? Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là thần sắc cứng lại ào ào là nhìn về phía Hạ Minh. Người này cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn về phía Hạ Minh. Đối ở trước mắt tình cảnh này, Trần Chân vẫn chưa ngăn cản, Bất quá Trần Trần lại là hơi có chút giật mình. Tiểu tử này, vậy mà lại đột phá. Trần Trần không khỏi là hít sâu một hơi. Tại một tháng trước đó, tiểu tử này nhưng vẫn là ly hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Lúc này mới qua một tháng, tiểu tử này vậy mà tiêu thăng đến ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút a. Người bình thường muốn đột phá một trọng cảnh giới, chỗ nào cái không phải cần phải thật tốt củng cố tu luyện một phen. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà đột phá nhanh như vậy, giống như là không có bất kỳ cái gì bình cảnh một dạng. Thật đúng là không thể tưởng tượng, Trần Trần cũng là nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn cũng muốn nhìn một chút, Hạ Minh nên xử lý như thế nào chuyện này. Người này nghe ngóng, một cỗ tức giận cũng là dâng lên, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, lạnh nhạt nói, ngươi cút đi. Tỉ thí lần này, không phải ngươi cái này khu ly hồn cảnh tam trọng phế vật chỗ có thể tham gia. Hiện tại lăn, cũng coi là cho ngươi chừa chút thể diện. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tại chỗ người đều là biết. Đây mới thực sự là không lưu thể diện. Muốn là Hạ Minh như vậy xám xịt rời đi. Chỉ sợ mặt mũi này mặt xem như mất hết. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt ý cười. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh xử lý như thế nào chuyện này. Thế mà, giờ khắc này Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu. Cái này lay động đầu, gây nên không ít người kinh ngạc. Hạ Minh nhạt tiếng nói, muốn lăn người là ngươi, ngươi là tại tự chui đầu vào giỏ. Người này mặt trầm xuống, âm lãnh nói. Thể nội linh khí cũng là lặng yên lan ra, một cỗ uy thế dần dần bay vụt, đáng sợ áp bách dần dần áp bách hướng Hạ Minh. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức xéo đi. Hạ Minh đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cặp mắt kia thần như là địa ngục bên trong giống như ma quỷ, đáng sợ khí tức bộc phát ra. Cái này khiến tại chỗ người đều là lạnh không ngừng lạnh run. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh lại là cường thế như vậy. Muốn chết. Người này nghe vậy triệt để nổi giận, trực tiếp là một bàn tay hướng về Hạ Minh đập tới. Một cái bàn tay rất nhiều, đem Hạ Minh cho đập thành thịt nát tư thế. Hạ Minh nhìn qua cái này người xuất thủ, thần sắc bình tĩnh, chờ người này sắp tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh thân hình đột nhiên xuất hiện tại cái này nhân thân sau. Hạ Minh cái này nhất động khiến tại chỗ người đều là vì sự kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện Hạ Minh đến cùng là làm sao biến mất. Cái này để bọn hắn làm sao không giật mình. Tại đi tới nơi này thân người về sau, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp là một bàn tay vỗ xuống. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng, Hạ Minh một bàn tay trực tiếp đập vào người này phía sau lưng. Người này như gặp phải trọng kích, thân thể trực tiếp theo cái này trong hư không, hung hăng ngã trên mặt đất. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, như cương thiết đồng dạng nền đá mặt, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, mà cái này người cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội nghiêm chỉnh đã thụ thương thương tổn. Hoa, trong lúc nhất thời xôn xao một mảnh, tại chỗ người đều là có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn không gì sánh được chấn động. Làm sao có thể? Không ít người đều là cùng nhau hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Một bàn tay đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này quả nhiên là ly hồn cảnh tam trọng. Tại chỗ người trong nháy mắt mộng bức, cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Thế mà tại thời khắc này Trần Trần đồng tử lại là hơi co lại. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.